Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1045. Chương 1045 đệ nhị phong thư hẳn là đệ nhất phong phát ra tới sau không lâu thêm vào. Này phong thư tìm từ cùng thượng một phong hoàn toàn không giống nhau, Phó Chi nói cho Triệu Hàm. Trương, thân thể hắn tự tiên đế lâm nạn tin tức truyền đến sau liền không hào. Ngày gần đây thời tiết tiệm lãnh, hắn cảm giác ngày phát trầm trọng, hắn hỏi, lâu không nghe thấy Đình Hàm tin tức, không biết hắn ngày gần đây tốt không? Khi nào có thể hồi kinh cùng ngươi đoàn tụ? Chiến sự đã nghỉ, không biết các ngươi hai người nhưng thành công hôn tính toán. Có lẽ là bởi vì chiến sự ngừng lại sau này mấy tháng đều không có hôn sự tin tức. Phó Chi không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Hắn nói, hắn cha mẹ ngưng lại đất thục nhiều năm, nếu các ngươi hai người ngày gần đây không làm nổi hôn tính toán, không bằng làm hắn đi đất thục tiếp hồi song thân, bọn họ một nhà chia lìa nhiều năm, cũng là thời điểm đoàn tụ. Triệu Hàm Trương biết Phó Chi đây là ở thử nàng. Nếu là nàng đồng ý làm Phó Đình Hàm đi đất thục, liền thuyết minh bọn họ hôn sự có biến. Phó Chi còn không biết Phó Đình Hàm hồi kinh, không khỏi nghĩ nhiều, nàng quyết định làm hắn tuyển một cái hôn kỳ, đến nỗi sinh lễ linh tinh. Nàng nghĩ đến Phó Chi khốn cùng, còn có giáo sư Phó bị nàng đào rỗng tiền bao, tính, ý tứ là được, chủ yếu là, nàng hiện tại cũng lấy không ra tiền tới đặt mua của hồi môn, nàng tổ phụ năm đó để lại cho nàng của. Hồi môn, trừ bỏ một ít không hảo biến hiện đồ vật ngoại, còn lại đều bị nàng chi tiêu. Triệu Hàm Trương chột dạ sờ sờ cái mũi. Tan tầm ra cung về nhà khi liền cùng Phó Đình Hàm ở trên xe nói đến việc này. Ngoặc kép, không biết tổ phụ là thật sự thân thể không tốt, vẫn là lấy này làm lấy cớ thử. Ta tưởng phái người đi một chuyến Trường An, một là xin hỏi hôn kỳ, nhị là thỉnh hắn lão nhân ra tới Lạc Dương tham gia hôn lễ. Phó Đình Hàm sửng sốt một chút, hỏi, người tính toán khi nào thành hôn? Năm trước đi. Phó Đình Hàm có điểm hoảng, nhanh như vậy, trạng thái thay đổi, tương lai bọn họ khả năng muốn chân chính ở bên nhau sinh sống. Nói thật, Triệu Hàm Trương trong lòng cũng có chút không quá thích ứng, thậm chí là chần chờ. Lúc này đã bất đồng vừa mới bắt đầu thời điểm. Nếu nói vừa đến thế giới này, Triệu Hàm Trương cái gọi là thành hôn là làm hai người càng phương tiện ở bên nhau, là căn cứ vào hợp tác. Như vậy hiện tại, bọn họ là chân chính muốn kết thành gia đình, làm chân chính phu thê, tương lai, phu thê nhất thể. Nàng yêu cầu tiến vào hắn thế giới, hắn sinh hoạt, hắn gia đình, người của hắn tế quan hệ, nàng đều sẽ tiếp xúc, thậm chí là tham dự. Nói thật, chẳng sợ xử lý quốc sự khi dư giả, lúc này nàng cũng có chút thấp thỏm, nhưng thấy Phó Đình Hàm như vậy hoảng loạn, Triệu Hàm Trương liền chấn định xuống dưới, suy xét một chút tự thân tình huống. Nàng thế giới càng phức tạp, nàng sinh hoạt cùng công tác, gia đình cùng nhân tế quan hệ càng khó loát thanh. Phó Đình Hàm chẳng phải là so nàng còn muốn khó. Như vậy tưởng tượng, Triệu Hàm Trương chậm lại ngữ khí, hỏi, khẩn trương sao? Nếu không đem thời gian hoãn lại. Không cần, Phó Đình Hàm đã bình phục tâm tình, gật đầu nói, năm trước liền rất hào. Triệu Hàm Trương nhìn kỹ sắc mặt của hắn, thấy hắn mặt ở nàng nhìn chăm chú hạ chậm rãi biến hồng, mà cũng không có miễn cưỡng thần sắc, lúc này mới cười nói, hào, ta làm người đi thỉnh Phó tổ phụ. Dừng một chút sau nói, Hoàng Nông công chúa bên kia ngươi là cái gì cái nhìn? Phó Đình Hàm hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Triệu Hàm Trương nói, đất thục hiện tại là độc lập trạng thái, bọn họ hiện tại đất thục tuy là an toàn, nhưng rốt cuộc bị quản chế với người, nhật tử sợ là sẽ không hảo quá, phía trước triều đình đấu tranh không ngừng. chiến sự không ngừng, cho nên chúng ta vô lực đưa bọn họ tiếp hồi. Nhưng hiện tại chiến sự bình ổn, triều đình bên này là chúng ta làm chủ, cho nên có thể cùng đất thục giao thiệp, đem hoàng nông công chúa bọn họ nghênh đón trở về. Phó Đình Hàm trầm mặc một chút sau nói. Hắn cùng cha mẹ quan hệ có chút xa cách, hoàng nông công chúa rốt cuộc xuất thân hoàng thất, nàng nếu trở về, lại là như vậy thân phận, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười cười, nói, biết bà đối con dâu ảnh hưởng đến từ chính nơi nào sao? Phó Đình Hàm mắt lộ nghi hoặc, Triệu Hàm Chương nói, trừ bỏ thân phận thượng sai biệt, lớn nhất ảnh hưởng nguyên tự nàng nhi tử, như vậy, ngươi sẽ vì nàng đối phó ta sao? Kia tự nhiên là sẽ không, đừng nói hắn, liền tính là nguyên thân, hắn cũng có chính mình kiên trì. Sẽ không bị cha mẹ dễ dàng ảnh hưởng, Triệu Hàm Chương nói. Này liền vậy là đủ rồi, thân phận. Triệu Hàm Chương nhàn nhạt nói. Ta nếu là để ý thân phận cùng quy củ người, hiện tại liền sẽ không ngồi ở vị trí này thượng, cho nên thân phận áp chế. Thế tục quy củ đối nàng vô dụng, Phó Đình Hàm cũng sẽ không bởi vì hoàng nông công chúa mà đứng ở nàng mặt đối lập. Kia đối hoàng nông công chúa, nàng hống là được, vậy dẫn bọn hắn trở về đi, Phó Đình Hàm nói. Đây cũng là hắn trách nhiệm, Triệu Hàm Chương gật đầu. Tò mò hỏi, trí nhớ của ngươi, hắn cùng cha mẹ quan hệ như thế nào? Ngươi như vậy, thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Triệu Hàm Chương còn hào, ngay từ đầu vẫn là trang một đoạn thời gian. Hơn nữa Triệu Hòa Trinh bản nhân cũng không tựa mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn hiền huệ. Mà thực diệu chính là, Triệu Trường Dư cùng Vương Thị đều biết điểm này, cho nên chưa bao giờ hoài nghi quá nàng, nhưng Phó Đình Hàm. Hắn cũng liền ỷ vào Phó Chi nhiều năm không thấy hắn. Không biết tôn tử cụ thể tính cách cùng làm người, lúc này mới có thể lừa gạt qua đi, nhưng nếu thay thân cận người, Phó Đình Hàm bình tĩnh nói, bọn họ mẫu tử gian quan hệ không quá hòa thuận. Nhưng ta cảm thấy hoàng nông công chúa cùng Phó Tuyên thực hiểu biết hắn. Nhưng, nhiều năm như vậy đi qua, Trung Nguyên lại chiến loạn, ta tính cách đại biến không phải bình thường sao? Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tự luyện được thế nào? Phó Đình Hàm cho nàng một ánh mắt, yên tâm, Triệu Hàm Chương liền an tâm rồi, giáo sư Phó cũng không sẽ nói không có nắm chắc nói. Xem ra hắn đem tự luyện được rất giống, trở lại Triệu Trạch. Triệu Hàm Chương liền ở trên bàn cơm tuyên bố việc này. Vương Thị tự nhiên là cao hứng chiếm đa số, còn có gả nữ thấp thỏm. Hỏi, việc này trọng đại, có phải hay không hẳn là cùng ngũ thúc tổ nói một tiếng. Người hôn sự cũng yêu cầu trong tộc lo liệu, Triệu Hàm Chương nói. Ta sẽ cùng với ngũ thúc tổ nói. Nhưng Triệu Tùng cũng không phải Triệu Hàm Chương đệ nhất thông. Chi người, cấp huyên cùng Minh Dự mới là, nàng thành hôn, đối cục diện chính trị ảnh hưởng rất lớn, nàng còn phải cùng nàng thân ái các phụ tá thông báo, từ bình định chiến sự. Cấp huyên cùng Minh Dự cũng đã có chuẩn bị, lúc này bất quá là xác định xuống dưới, cho nên hai người một chút không hoảng hốt. Nữ lang yêu cầu xác nhận Triệu thị hay không sẽ thay đổi lập trường, còn có Phó thị hay không gặp qua nhiều tham dự đến chính sự chung tới, Minh Dự nói. Tiếp hồi hoàng nông công chúa, Phó Tuyên như thế nào an bài? Trừ Phó Tuyên ngoại, Phó Thứ Sử còn có khác tam tử, không biết bọn họ lúc này ở nơi nào? Phó thị nếu tới đến cậy nhờ, nữ lang tính toán xử lý như thế nào? Triệu Hàm Chương nói, hết thảy tuân triều đình tân chính cùng luật pháp mà đi. Lén, ta cùng Đình Hàm tự nguyện ở sinh hoạt thượng khả năng cho phép trợ giúp bọn họ, Minh Dự cung cấp. Huyên liếc nhau, hỏi, Phó Lang Quân cũng như thế tưởng sao? Triệu Hàm Chương nói, chúng ta là phu thê nhất thể, ý tưởng tự nhiên là giống nhau, cấp huyên cùng Minh Dự đại tùng một hơi. Đều lộ ra mỉm cười tới, sôi nổi khen nói, không hổ là phó lang quân, lòng dạ to rộng, bình thản lại nho nhã, Triệu Hàm Chương, không nên khen nàng đại công vô tư, lòng mang thiên hạ sao? Tính, khen ai mà không khen đâu. Tấu chương xong, hết chương.